cuộc sống an vui bên cạnh nhau. Cơn mùa mưa nắng lướt qua mau, đang thời sức khỏe tràn năng lượng hạnh phúc tràn gian muôn sắc màu. Giờ đây trông gậy rồi, nhìn nhau chỉ thấy